Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1448, chặn đường. Máu tươi Thuận Tường Thành không ngừng lưu lại, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập giữa thiên địa. Phi Ưng Quân thi thể đã là tại tường thành sừng phía dưới chất đống thật dày một tầng. Sụp đổ thang mây, cự thạch nghiền ép thi thể, nghiêng cắm tiến vào đại địa bên trong mũi tên, xốc xếch binh khí, rách dưới cờ xí. Huyết chiến sau ba canh giờ chiến trường nhìn vô cùng huyết tinh, tàn khốc. Trung Câu La sắc mặt trầm ổn, nhìn chăm chú lên khúc Mễ Thành trước đó tập kết đại quân. Trong đôi mắt trở nên vô cùng phức tạp, giờ phút này, hắn tâm ngay tại từ từ trầm xuống, tựa như là rơi vào đến vực sâu tử vong bên trong. Trung Câu La trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác vô lực. Hắn phái ra người căn bản là không có cách đột phá ngoại vi phòng tuyến, liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, không ngừng ngã xuống, cầu viện hy vọng đoạn tuyệt. Trung Câu La hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là tử thủ. Âm âm ngoại địa tựa hồ đang kịch liệt run rẩy. Trung Câu La thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn địch quân hậu phương bên trong, đẩy ra ba cái to lớn va chạm xe. Cái này ba cái va chạm xe dùng 8 ngựa chiến mã kéo lấy. Vòng thứ hai công kích lại tới. Trung Câu La nội tâm run lên. Giết, giết, giết. Phi Ưng Quân cùng Bạo Tuyết Quân phát ra đinh tai nhức óc tiếng hò giết. Bạo phát đi ra cường đại ý sát phạt tràn ngập giữa thiên địa. Mạc Ninh Hồn, Tây Môn Khai Thác hai người thúc dục dưới hông chiến mã, đi đến Trung Câu La trong tầm mắt. Mạc Ninh Hồn trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ngước nhìn khúc Mễ Thành, cao giọng nói ra, Thái Càn tướng sĩ nghe hôm nay cái này khúc Mễ Thành nhất định phải phá. Nếu như các ngươi hiện tại mở cửa thành đầu hàng, các ngươi sẽ bị nhận trọng dụng. Nếu như các ngươi kiên trì chống cự, như vậy thành phá đi lúc, chính là đồ thành ngay. Ngôn ngữ rơi xuống, Mạc Ninh Hồn trong thần sắc ý cười càng thêm rõ ràng, nhìn vô cùng nhẹ nhõm. Có lẽ hắn thấy đồ thành bất quá là một kiện qua quýt bình bình sự tình. Trung Câu La ánh mắt ngưng tụ, trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Vậy ta cung tới. Trung Câu La trầm giọng nói, bên người thân vệ đem thuộc về Trung Câu La sắt cung đưa đến trong tay của hắn. Cong cung, cài tên. Trung Câu La động tác vô cùng thuần thục, hai chi sắc bén vũ tiễn bóp ở trong tay của hắn, không nhúc nhích tí nào. Hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện, trong nháy mắt, hai chi mũi tên nổ bắn ra mà ra, trong không khí ma sát khoe khoang tài giỏi duệ thanh âm, để màng nhĩ của người ta phát đau nhức. Mạc Ninh Hồn thân thể lập tức run lên. Đối mặt với phá không mà đến hai chi mũi tên, hắn khưu giác đến vô cùng mãnh liệt nguy cơ. Loại nguy cơ này ép tới để hắn có chút không thở nổi. Không có chút nào do dự, Mạc Ninh Hồn tướng một mực treo ở bên hông song đao rút ra, cản trước mặt mình. Đinh đinh liên tục hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hai chi bá đạo mũi tên tại hắn song đao phía trên lưu lại một đạo vết tích. Mạc Ninh Hồn thần sắc trở nên rất là khó coi, lập tức quay đầu ngựa lại, nhanh chóng rời đi. Hắn hiện tại đã là thanh thúy biết đáp án, kia hai chi mũi tên vô cùng rõ ràng nói cho hắn. Trung Câu La nheo lại hai mắt mở ra, trong thần sắc lộ ra một tia tiếc hận. Cái này Mạc Ninh Hồn thực lực cũng là không tầm thường, mình xuất kỳ bất ý song tiễn thế mà bị hắn chặn lại xuống tới. Tây Môn Khai Thác nhìn xem có chút chật vật Mạc Ninh Hồn, lên tiếng nói, xem ra là không có thương lượng rồi. Mạc Ninh Hồn trong thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, nói ra, không cần lại thương lượng, đô thành là được. Tây Môn Khai Thác gật gật đầu. Sau một khắc, một cái đơn giản thủ thế đánh ra, trong chốc lát, máy ném đá phát ra gầm thét âm thanh. To lớn cự thạch không ngừng quăng ra ngoài, mang theo kinh khủng lực sát thương nện xuống. Tấn mãnh uy thế trực tiếp đập tường thành lắc lư. Hung ác roi không ngừng quất vào trên chiến mã, kéo lấy va chạm xe bắt đầu phi nhanh. Tại ở gần cửa thành trong nháy mắt, kéo va chạm thành dây thừng bị chém đứt. Va chạm xe đột nhiên đụng vào cửa thành phía trên. Cửa thành phát ra trầm muộn thanh âm. Khung cửa phía trên, bụi đất cát đá rối rít rơi xuống mà xuống. Trên tường thành, mũi tên không ngừng bắn trụm mà xuống. Nóng hổi dầu hỏa không ngừng ngã xuống. Thái Càn tướng sĩ tốn sức tâm cơ ngăn trở Tuyết Quốc quân đội thế công. Nhìn xem trên tường thành chém giết, Tây Môn Khai Thác chậm rãi gật gật đầu, nói ra, cái này khúc Mễ Thành là chúng ta bắt đầu, chúng ta hẳn là tốc chiến tốc thắng. Mạc Ninh Hồn ghé mắt nhìn thoáng qua Tây Môn Khai Thác, nói, đúng. Tây Môn Khai Thác gật gật đầu, quay đầu ngựa lại, hướng phía quân đội hậu phương mà đi, nhìn xem bóng lưng rời đi. Mạc Ninh Hồn chậm rãi gật gật đầu, nói ra, có chút ý tứ, Kiều Vọng Sơn muốn cứu viện khúc Mễ Thành, Nguyên Liệt tự nhiên là muốn ngăn cản. Đại Tuyết Long Kỵ chiến tuyến triệt để trải rộng ra, tạo thành một đạo rắn chắc tuyến phòng ngự, muốn chặn đường Kiều Vọng Sơn. Nguyên Liệt mục đích rất là rõ ràng, hắn không cầu đem Kiều Vọng Sơn mang ra 5 vạn nhân mã cứng rắn muốn gặm xuống tới, chỉ cầu đem nó gắt gao ngăn chặn, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội đi cứu viện. Song phương kỵ binh không ngừng phát sinh va chạm, đây là sinh tử chi chiến. Song phương kỵ binh đều là đem chiến mã tốc độ thôi phát đến nhanh nhất. Đại địa tại móng ngựa nện gõ hạ rung động không ngừng, cát vàng tràn ngập, hai tuyến chiều đầu hướng về phía trước lấy sét đánh chi thế thúc đẩy. Một khi gặp nhau chính là bộc phát ra máu tanh giết chóc. Công kích tại trước nhất kỵ binh hai mắt nổ trừng, trong thần sắc đều là quyết tuyệt chi ý. Trong tay trường mâu thẳng tắp hướng về phía trước, trực tiếp cắm vào địch nhân trong lồng ngực. Kiều Vọng Sơn thần sắc bình tĩnh, trường thương trong tay mang theo bá đạo tuyệt luân lực đạo quét ngang mà ra, đem ý đồ chặn đường hắn Đại Tuyết Long Kỵ hệ số chém giết. Ánh mắt nhìn về phía an tọa ở trên chiến mã Nguyên Liệt, Kiều Vọng Sơn không có chút nào do dự, thôi động dưới hông chiến mã, trường thương liên tục điểm ra, đem cản đường người hệ số chém giết. Xúc khí, phát lực, mắt thấy phải nhờ vào gần Nguyên Liệt, Kiều Vọng Sơn trường thương trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm ra. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động, trực tiếp dẫm tại trên lưng ngựa, nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. Kiều Vọng Sơn sắc mặt âm trầm, trường thương trụ đất, cán thương tựa như là một vòng huyền nguyệt, thân thể từ trên chiến mã bay lên, trường thương phía trên bộc phát ra chói mắt thương mang, trên mũi thương thể hiện ra lăng lệ hàn quang, tựa như là ngưng thực một điểm. Trường thương lần nữa đâm ra, nhanh như thiểm điện. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười, tay phải khẽ động, cường hoành nội lực mang theo khỏa mà ra, đem một mực treo ở trên lưng ngựa trường thương kéo vào tới trong tay. Một mực bọc tại trường thương phía trên miếng vải đen thối lui. Một thanh trường thương màu trắng xuất hiện tại Nguyên Liệt trong tay. Trường thương khẽ động, tách ra vô tận quang mang, giống như là mặt trời bộc phát. Quang hoa như là cuốn ngược thác nước, phóng lên tận trời, hùng hậu thương mang trở nên vô cùng ngưng thực, rất là chói mắt. Tay phải khẽ động, Nguyên Liệt đem trường thương đâm ra, đinh hai cây trường thương gặp nhau cùng một chỗ, giây lát về sau vô tận vang động âm thanh vang lên, tựa như là giữa thiên địa nhấp nhô hung hãn lôi, cường hoành dư uy càn quét tứ phương. Chuyện cân vớt bởi huyền linh chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.